Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 80, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa phòng, Tạ Đỉnh Phong trần mệt mỏi. Hôm trước vào lúc chiều tối, chàng đã gần đuổi kịp đội ngũ của A Yên, nhưng dù sao cũng là địa bàn của Lương Huân. Tạ Đỉnh lo lắng lại gặp phải vụ ám sát khó giải quyết như lần trước, vô cớ khiến A Yên gặp nguy hiểm, nên cố nhịn không đến gần. Gần đến núi Tranh Vanh Lĩnh, hắn lại vòng đường qua nhìn một cái, đợi thúc ngựa chạy đến thì đã là đêm khuya tĩnh mịch. Trong dịch quán đèn đuốc sáng trưng, Trần Việt chắp tay bẩm báo tình hình gần đây. Tạ Đỉnh dáng vẻ đoan chính, nghe được nơi ở của A Yên, ánh mắt liền liếc về phía phòng nàng. Đèn lồng rực rỡ treo cao giữa hành lang gác lầu, nhẹ nhàng lay động theo gió. Cánh cửa sổ vốn đóng chặt không biết từ lúc nào đã hé ra một khe hở. Bóng dáng yểu điệu chiếu lên màn xa, nàng lặng lẽ trốn sau cửa sổ không lộ diện, chỉ hé mắt nhìn trộm từ khe hở. Đáng tiếc bị ánh nến phản chiếu bán đứng. Khóe môi Tạ Đỉnh khẽ nhếch lên cười. Đêm đó vô tình nghe được cuộc trò chuyện của nàng và Tư Dụ, trong lòng hắn quả thực đã từng hụt hẫng. Mấy ngày nay, ngoài việc thoát khỏi quân truy đuổi chạy đến Hà Đông, cưỡi ngựa qua non sông rộng lớn, khi tâm cảnh trở nên rộng mở sáng sủa dần dần, hắn lại nghĩ thông suốt. Hai người thành hôn đến nay, tính ra cũng chỉ hơn một năm, mà mấy tháng đầu, thái độ của hắn bày ra thật sự quá lạnh lùng cứng rắn, có thể khiến nàng sinh ra lòng muốn hòa ly thoái lui. Đủ thấy đã tạo nghiệp không ít. Khi hắn chinh phạt Lũng Hữu thắng lợi trở về, cô nương nhỏ chỉ khoanh một chút xíu trên ngón út cho chàng. Chỉ có một chút xíu thích mà thôi. Nay vợ chồng ngày càng thân mật, tính tình nàng tuy phóng khoáng đáng yêu nhưng cũng cẩn trọng trầm ổn. Có thể vì hắn mà dao động tâm tư, không còn nhất quyết rời đi, đã là hiếm có lắm rồi. Sao có thể cầu mong quá vội vàng, tự an ủi mình như vậy. Ngực Tạ Đỉnh bớt nghẹn khuất đi nhiều. Chuyến này đuổi theo cũng coi như vó ngựa nhẹ nhàng. Giờ phút này thấy ánh nến trong phòng, hắn không còn tâm trí nghe Trần Việt lải nhải, bèn giơ tay cắt ngang. Nếu không có việc gì quan trọng, lát nữa nói sau. Đường dài vất vả, ngày mai nghỉ ngơi ở đây, ngày kia lên đường về Ngụy Châu. Nói xong, cầm lấy dương gỗ từ rượu đưa tới, bước nhanh lên lầu thẳng đến dịch quán. Còn chưa đi đến cửa, Ngọc Lộ đã vâng lệnh ra khỏi phòng. Thấy hắn, vội vàng nhường sang một bên cung kính thi lễ. Đợi Tạ Đỉnh bước vào, vô cùng lanh mắt khép cửa nhẹ nhàng lui xuống. Trong phòng, A Yên đã khép cửa sổ lại, vén mái tóc xanh bị gió đêm thổi rối, cười tươi nhìn chàng. Phu quân cuối cùng cũng đuổi kịp rồi. Đêm đã khuya, người dùng bữa tối chưa? Dùng rồi, Tạ Đỉnh đáp khẽ, ánh mắt rơi xuống người nàng, lại khẽ khựng lại. Gần trung thu, ban đêm dần thêm se lạnh, bộ áo ngủ nàng chọn tối nay có phần diễm lệ, tôn lên làn da trắng ngần, đường may cũng vô cùng dụng tâm, phác họa rõ ràng bộ ưng, ực hơi nhô cao. Eo thon được giải lụa nhẹ nhàng thắt lại, khác hẳn với vẻ rộng thùng thình thường ngày, mà từ eo trở xuống, lụa mềm mại dán vào bên hông, vẽ ra đường cong tuyệt đẹp, cũng khiến đôi chân trông dài hơn, dáng vẻ thướt tha yêu kiều. Khi nàng chậm rãi bước tới, chỉ cảm thấy thân hình uyển chuyển, tuyệt diệu nhất là phần cổ áo, gần như ngang hàng với yếm ngực, lụa theo gờ o bê, ông đảo đầy đặn rủ xuống. Khi đến gần, tầm mắt hơi rũ xuống, liền có thể thấy được màu da tuyết trắng mềm mại bên trong. Ánh nến lung linh, nàng mỉm cười đến giúp hắn cởi áo. Trên môi thoa chút son phấn hồng hào, đáy mắt như chứa gợn sóng. Yết hầu Tạ Đỉnh khẽ động, lập tức nhận ra A Yên tối nay có chút khác thường. Chuyến đi kinh thành này, tuy là về nhà mẹ đẻ nhưng thật ra xen lẫn rất nhiều công việc công. Đầu tiên là trên đường đi nguy cơ tứ phía, sau vì làm khách nhà người khác không tiện phóng túng, áo ngủ nàng chọn đều là loại trung y, mà giờ phút này. Bộ áo ngủ này tuy cũng không cố ý hở hang nhưng vì mềm mại ôm sát người. Mặc trên người nàng lại đặc biệt quyến rũ, ánh mắt Tạ Đĩnh hơi trầm xuống, vô thức lấy eo nàng, A Yên mặc hắn về, uốt ve. Cúi đầu cởi áo tháo đai, phu quân đường dài mệt nhọc, tắm rửa trước đi, nước nóng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa ra, vừa kịp dùng bữa khuya. Giọng điệu ngọt ngào mềm mại, so với ngày thường không có gì khác biệt, rơi vào tai Tạ Đĩnh, lại có vẻ dịu dàng khác lạ. Mấy ngày nay hắn thúc ngựa chạy đường, không ít lần tranh thủ thời gian nghiền ngẫm chuyện vợ chồng. Đối với sự dây dưa triền miên trước đó vẫn còn vương vấn trong lòng. Chỉ là ngại cùng đi với thị vệ, thêm vào đó việc quân chính đè nặng trên vai, không thể không giữ vẻ uy nghiêm lạnh lùng thường ngày. Giờ phút này đột ngột rơi vào chốn ôn nhu hương, nhìn bộ áo ngủ yêu kiều này, ánh mắt quyến rũ và đôi môi đỏ mọng mềm mại, vô cớ khơi dậy tâm viên ý mã. Trước khi vòng qua bình phong vào trong tắm rửa, hắn lại đặc biệt quay đầu lại, ánh mắt dừng trên thân hình mềm mại được áo ngủ phác họa. Yết hầu khẽ động, rất nhanh, hắn đã tắm xong, vội vàng mặc áo ngủ bước ra. Tóc còn ướt sũng, cổ áo hé mở, bên ngoài, A Yên đã bày biện món canh tuyết hà. Đó là bữa khuya Ngọc Tuyền chuẩn bị, làm thành ba chén nhỏ đựng trong hộp thức ăn, dùng làm bữa khuya là tuyệt hảo. Nàng nghe thấy tiếng nước bên trong ngừng lại, biết Tạ Đĩnh sắp tắm xong liền canh giờ mở hộp thức ăn, múc hai chén nhỏ để sẵn, vừa định gọi Tạ Đĩnh đến nếm thử, vừa quay đầu lại liền đụng ngay phải bức mỹ nam xuất dục sau bình phong. Vẻ uy nghi lạnh lùng thường ngày sau khi cởi bỏ y phục ngọc quan đều thu liễm lại. Hắn ngâm mình trong bồn tắm nửa ngày, mặt nóng đến mức hơi ửng hồng, giữa đôi mày thanh tú mắt đẹp vẫn còn vương chút hơi nước. Áo ngủ lỏng lẻo khoác hờ trên vai, phác họa thân hình cao lớn thẳng tắp, hắn cầm lược tùy ý lau tóc, lồng ngực rắn chắc và vòng eo thon gọn liền gần như không che đậy rơi vào mắt nàng. Nóng hổi, căng tràn sức mạnh, A Yên vô thức nuốt nước miếng, vội vàng vùi đầu vào bầy biện bữa khuya, trong lòng lại nổi trống nho nhỏ. Bộ áo ngủ tối nay quả thật là nàng đã chọn lựa kỹ càng. Chính là vì phác họa thân hình, có thể khiến người ta nhìn thấy dễ chịu hơn một chút. Cùng với son môi và hương thơm nhẹ nhẹ, cũng là cố ý làm vậy. Vừa rồi nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ, tươi cười ôn nhu cũng cất giấu chút tâm tư muốn lấy lòng hắn. Dù sao người nói vô tình người nghe hữu ý, Tạ Đĩnh lúc đó không lộ diện. Hiển nhiên là trong lòng đã có khúc mắc, chưa chắc đã không sinh ra hiểu lầm. Với tính khí cao ngạo của hắn, chuyện này nhắc đến khó tránh khỏi lúng túng. Nếu có thể dựa vào sắc đẹp lấy lòng khiến trong lòng hắn thoải mái hơn một chút, lát nữa bầu không khí cũng sẽ không quá cứng nhắc. Nhưng Tạ Đĩnh hình như hiểu lầm rồi. Chỉ là nói chuyện đêm khuya thôi mà. C. Ơi Tia, ân lưu bụng làm gì? Nhìn đến mức tim người ta đập loạn cả lên. A Yên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vội vàng đè nén sự hoảng loạn dục dịch, lên tiếng gọi, đây là bữa khuya Ngọc Tuyền đưa tới, phu quân nếm thử xem. Tạ Đĩnh bước đến ngồi xuống bàn, tự nhiên lấy một chén. Tuyết hà canh nấu rất ngon, hương vị, độ lửa đều vừa vặn. Hắn cầm muỗng bạc từ tốn múc uống, hỏi nàng trên đường đi có ổn không. A Yên thành thật trả lời, chỉ nói Trần Việt tận tâm tận lực, không xảy ra chút sơ suất nào. Cuối cùng nàng lại hỏi, phu quân thì sao, đêm đó chàng đi vội vàng, ta thấy dáng vẻ như có biến cố, rất lo lắng, sau này nghe Trần Điển Quân nói mọi chuyện đều thuận lợi, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Kinh thành dù sao cũng là nơi rồng ẩn hổ núp, phu quân không sao chứ? rồng mắc cạn, hổ xuống đồng bằng thôi. Không làm gì được ta đâu. Tạ Đỉnh cố ý ưỡn ngực, giọng điệu tự phụ. A Yên cười khẽ. Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Phu quân dù sao cũng là thân thể bằng xương bằng thịt. Vẫn nên cẩn thận chút thì hơn. Để tránh sơ ý bị thương, lại chịu đau vô ích. Nàng đau lòng sao? Tạ Đỉnh nghiêng người, mỉm cười nhìn nàng, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng. Hắn không khỏi hít sâu một hơi. A Yên lì trách, múc hết phần canh tuyết hà còn lại trong hộp thức ăn cho hắn. Tạ Đỉnh nhận lấy, ba hai ngụm uống hết, nhanh chóng xúc miệng nhổ vào ống nhổ bên cạnh. Lại nói, Ngụy Châu có chút chuyện vặt vãnh liên quan đến Thành Vương. Ta cùng Tam Thúc hợp sức răng bẫy, bắt hắn đến hỏi vài câu thôi. Chuyện đấu trí so tài, quen rồi. Hắn nói nhẹ nhàng như không. A Yên lại dâng lên nỗi lo lắng. Nhưng đó là ở kinh thành đó, ngay dưới mí mắt hoàng gia mà động đến Thành Vương, chẳng phải quá nguy hiểm sao? Vừa nói, nàng không kịp để ý đến sự ngượng ngùng vừa rồi, vén vạt áo ngủ của hắn, xem xét trước ngực sau lưng, ngay cả chỗ thắt lưng cũng khẽ vén lên xem xét, xác định không có vết thương mới thở phào nhẹ nhõm. May mà chàng trở về lành lặn, nếu không, mẫu thân chắc sẽ lo lắng chết mất. Vậy còn nàng, ta đương nhiên cũng lo lắng. A Yên khẽ trách, giúp hắn mặc lại áo, tiện tay cài nút áo, để tránh vạt áo sộc sạch, làm loạn suy nghĩ của nàng. Tạ Đỉnh lại nhẹ nhàng giữ tay nàng lại, mới ăn xong người nóng, cứ để hở vậy đi. Vừa nói, hắn tiện tay kéo chiếc dương xách tay đến gần, giật bỏ ổ khóa nhỏ hình thước bên trên, nhướng mày cười với A Yên. Mở ra xem thử. A Yên lòng nghi hoặc, nghe lời mở ra, bên trong xếp ngay ngắn mấy hộp gấm, hình dáng dài ngắn khác nhau. Nàng lấy cái hộp trên cùng ra, khi mở nắp hộp, bên trong là một tác phẩm điêu khắc gỗ trầm hương, hình dáng như núi non trùng điệp. Tay nghề điêu khắc khá thô ráp nhưng hương thơm lại rất dịu dàng. So với trầm hương thông thường thì dịu nhẹ hơn nhiều. Nàng ngạc nhiên nhìn Tạ Đỉnh, thấy hắn khẽ hất cằm, ý bảo tiếp tục, nàng tiếp tục lấy ra. Vật thứ hai là một chiếc thuyền nhỏ bằng ngà voi. Phía trên nhân vật, cửa sổ đều vô cùng tinh xảo, trông rất tinh tế đáng yêu. Tiếp theo là những chiếc còi đất nạn hình con hổ, con thỏ, mèo chó, tuy là vật phẩm thường thấy ở chợ, nhưng vì nặn rất sống động, nên khá đặc biệt. Nàng dùng chiếc khăn tay thêu lót bên trong khẽ lau qua, cầm lên thổi thử hai tiếng, âm thanh đều khác nhau, lập tức cảm thấy thú vị vui sướng, đáy mắt tràn ngập ý cười nồng đậm. Ngoài ra còn có quạt giấy, lược ngọc, lồng chim, cửu liên hoàn, vô số kể, hộp dưới cùng đựng 10 chiếc khóa khổng minh, đều được ghép bằng mộng mẹo sạch sẽ chỉnh tề. Tuy đều là gỗ thường, nhưng tâm tư lại vô cùng tinh xảo. A Yên khi còn khuê các, cũng rất yêu thích những món đồ chơi này. Chỉ là lão phu nhân cảm thấy khuê nữ nên đoan trang hiền thục, không nên động vào những thứ này nhiều. Thêm vào đó Đông Xương Viện lại ngay dưới mắt bà, tịch thu vài lần, liền từ bỏ, sau này hễ ngứa tay, liền chạy đến Từ Gia hoặc chỗ đệ đệ Sở Thần, thỏa mãn cơn nghiện. Còn người Tạ Gia, không ai biết sở thích nhỏ bé này của nàng. Ai ngờ Tạ Đỉnh lại siêu tầm được nhiều như vậy, ngạc nhiên và vui mừng tràn ngập đáy mắt. Nàng cầm một chiếc khóa lỗ ban nghịch ngợm, yêu thích không rời tay, ánh mắt nhìn Tạ Đỉnh cũng thêm phần lấp lánh. Những thứ này là phu quân mua trên đường đi sao? Chàng sao biết, mua chuộc Sở Thần rồi. Tạ Đỉnh thấy nàng vui vẻ như vậy, trên mặt cũng tự nhiên nở nụ cười, tiện tay lấy một chiếc khóa lỗ ban ra tháo gỡ, miệng nói, trước đây ta có không ít đồ vật kiểu này, sau này đều đóng gói mang đi tặng người hết rồi, sớm biết nàng cũng thích, đáng lẽ nên giữ lại cho nàng giải buồn. Trong lúc nói chuyện, đã thuần thục tháo rời chiếc khóa, hiển nhiên lời nói không hề giả dối. A Yên người đến mắt mày cong cong. Khi còn khuê phòng đợi gà, tổ mẫu luôn miệng dặn dò nàng phải làm một khuê tú cao môn. Cử chỉ đi đứng đều phải đoan trang nhã nhặn. Sau khi gả vào vương phủ, dù được bà mẫu yêu thương che chở, cũng vẫn xem nàng như vương phi mà đối đãi, dạy nàng thuật quản gia đối nhân xử thế. Thân ở vị trí vương phi, thư pháp bút mực, hòa mỹ sức tự nhiên là thứ dùng không bao giờ hết. Chỉ có những thứ yêu thích thuở nhỏ đều bị thời gian phong kín, khó lòng chạm đến lần nữa. Dù nàng muốn ôn lại cũng ngại thân phận, sợ người khác nói nàng sắp làm mẫu thân rồi mà vẫn còn giữ nét trẻ con. Không hợp thân phận, dương đồ tạ đĩnh tặng này, tuy không quý trọng bằng châu ngọc mỹ sức, lại vô cùng hợp ý nàng. Nàng lòng tràn ngập vui sướng, cúi người thân mật hôn lên má hắn. Tạ đĩnh liếc mắt thấy được, không lộ vẻ gì mà hơi nghiêng đầu, vừa vặn dùng môi đón lấy nụ hôn của nàng. Hương vị mềm mại quen thuộc, đã lâu lắm rồi mới được nếm lại. A Yên không kịp phòng bị, ngẩn người một chút, muốn đứng dậy tránh ra, sau gáy lại bị Tạ Đĩnh giữ chặt. Lực tay hắn không mạnh không nhẹ, nhưng vừa vặn khiến nàng bị vây khốn không đường thoát. Bàn tay rảnh rỗi kia lập tức ôm lấy eo nàng, khi đứng dậy vươn tay kéo nàng vào lòng. Thế công thủ đột ngột thay đổi, nụ hôn vốn chỉ như chuồn chuồn lướt nước, bị hắn thừa thế biến thành môi lưỡi quấn quýt. Khi người đẹp vào lòng, hình ảnh nàng và Tư Dụ đối diện nhau trong đình tối đêm đó, cùng những lời nói do dự cũng hiện lên trong tâm trí. Rốt cuộc vẫn là không thể quên được. Tạ Đĩnh dù thủ đoạn cứng rắn, tung hoành ngang dọc, cũng là lần đầu tiên chạm vào chữ tình. Đáy lòng có vui sướng tham lam, cũng ẩn chứa nỗi lo lắng mơ hồ, sợ nàng được nuông chiều lớn lên trong gia đình thư hương, không thích sự đấu đá tranh giành và tình thế hiểm ác ở vương phủ. Sợ nàng quen yêu hoa xuân trăng thu, ôm ý nhàn vân giã hạc, không thích hắn ba ngày hai bữa tuần tra chinh chiến bận rộn. Sợ nàng tuổi trẻ ngây thơ, càng yêu thích thiếu niên phong tư tuấn lãng, không thích tính tình lạnh lùng tàn nhẫn của hắn. Nói cho cùng, hắn sợ nàng rời đi. Trong lòng như có muôn vàn ý niệm lướt qua, lại như chỉ có đôi mắt mày của nàng. Tạ Đĩnh ôm chặt nàng, nụ hôn dần trở nên mạnh mẽ. Bên ngoài lầu các có thị vệ canh gác, không ai quấy rầy, tha hồ cho hắn tùy ý làm bậy. Giữa môi lưỡi quấn quýt, nếm trọn vị ngọt ngào khiến người ta tham luyến, giải bày hết nỗi quyến luyến trong lòng, cũng gần như đoạt hết hơi thở của nàng. A Yên cảm thấy tư thế ngửa đầu thật sự khó chịu, không nhịn được mà nhón chân lên. Tạ Đĩnh lại dường như nhớ ra điều gì, bàn tay đang ôm eo nàng chợt di chuyển xuống dưới, trực tiếp bế nàng lên. Trước khi A Yên kịp phản ứng, hắn sải bước đến bên giường, đặt nàng lên lớp chăn đệm đã trải sẵn, môi lưỡi tạm rời nhau. A Yên mới có thể hít sâu một hơi. Cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, mượn ánh nến lay động, nàng thấy rõ màu sắc nồng đậm trong đáy mắt Tạ Đĩnh. Giống như buổi sáng sớm suýt mất kiểm soát kia, nàng chợt có chút hoảng hốt, khẽ nói, phu quân. Tạ Đĩnh khựng lại một chút, cúi người xuống muốn tiếp tục hôn nàng. A Yên vội vàng đưa tay nâng mặt hắn, đặt ngón tay lên môi hắn. Tàng cô, nàng cố gắng kéo lý trí trở về thanh minh, thân thể hơi rụt về phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở, tàng cô đã dặn dò kỹ rồi, phải dụng tâm điều dưỡng, trước khi thân thể hồi phục không được làm loạn, nếu không, e rằng hậu họa vô cùng. Chuyện này liên quan đến lâu dài, Tạ Đĩnh đương nhiên hiểu rõ nặng nhẹ, thân thể yếu đuối không chịu nổi chút mạo hiểm nào. Hắn cắn lấy ngón tay đưa đến bên môi, mãnh thú bị giam cầm lâu ngày trong đầu gào thét xông loạn, muốn phá lồng mà ra. Hắn cúi người sát lại gần, khẽ nói, ta biết, nhưng mà, hơi thở nóng rực phả vào bên tai. Hắn hôn lên cổ nàng, giọng nói cũng trở nên mơ hồ. Ta dù sao cũng là thân thể bằng xương bằng thịt, nàng không thể bắt ta nhịn đến phát bệnh được. Nhưng mà, tiếng ấy yên còn chưa dứt, chợt cảm thấy hai tay bị hắn nắm chặt. Nàng bỗng mở to mắt. Sáng sớm hôm sau, A Yên tỉnh dậy trong vòng tay Tạ Đĩnh. Chuyện này đã thành thường lệ rồi. Điểm khác biệt duy nhất, có lẽ là cánh tay hơi đau nhức. Chiếc áo ngủ màu hải đường đỏ trên người cũng đã được thay từ đêm qua. Nàng liếc nhìn Tạ Đĩnh đang ngủ say sưa, vừa ấm ức vừa bất lực, cắn môi, vùi đầu vào lòng hắn. Lương tâm trời đất chứng giám. Tối qua nàng cố ý lấy lòng là để nói chuyện chính sự, chứ không phải muốn vô duyên vô cớ làm bẩn áo ngủ. Nhưng chuyện đã rồi, nói gì cũng vô ích. Nàng chỉ có thể cam chịu xoa xoa, dậy sớm một chút bảo người chuẩn bị nước nóng, ngâm mình một lúc rồi mới thay y phục trang điểm, đẩy cửa sổ dùng bữa. May mà hôm nay không cần phải vội vã lên đường. Tạ Đĩnh con người này lúc thì tính tình lạnh lùng kiêu ngạo sĩ diện, lúc thì lại mặt dày như tường thành, vì A Yên sớm gọi Ngọc Lộ bọn họ vào hầu hạ. Hắn sau khi tỉnh giấc cứ thế bày ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn như thường lệ rửa mặt dùng bữa, chỉ là so với bình thường thì thần thái càng rạng rỡ, dường như tâm mãn ý túc, hứng thú bừng bừng. Sau bữa ăn, mọi người ra gần đó tản bộ. Tạ Đĩnh trước mặt người ngoài luôn giữ vẻ đoan trang uy nghi. A Yên thấy hắn như vậy liền cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đem chuyện tối qua hoàn toàn quên đi. Điều duy nhất canh cánh trong lòng là mối nghi hoặc ẩn giấu sâu kín. Đã vào địa phận Hà Đông, không mấy ngày nữa sẽ đến Ngụy Châu. Đến lúc đó mọi việc bề bộn, Tạ Đĩnh nhất định sẽ có cả đống chuyện phải bận rộn, chưa chắc còn có nhã hứng rảnh rỗi như hôm nay. Chuyện này rốt cuộc không phải là một giấc mộng hoang đường là có thể hóa giải được. Tạ Đĩnh tuy giấu kín không nhắc đến, nàng nếu không sớm nói rõ ràng, trong lòng chung quy khó mà yên ổn. A Yên cân nhắc hồi lâu, khi hai vợ chồng vào đình bên hồ nghỉ ngơi, cuối cùng cũng mở lời. Ta có một chuyện nghĩ rất lâu, cảm thấy vẫn nên nói với phu quân một tiếng. Thấy Tạ Đĩnh nghiêng đầu nhìn sang, nàng khẽ nắm vạt áo, chậm rãi nói, đêm rời khỏi biệt huyền từ gia, ta đã tiễn Tư Dụ đi rồi. Thần sắc Tạ Đĩnh khẽ khựng lại, gật đầu nói, sự thay đổi nhỏ nhặt này rơi vào mắt A Yên đã vô cùng chắc chắn. Hắn lúc đó đã nghe thấy, chỉ là giấu trong lòng không định nói ra mà thôi. Nàng ngược lại không còn thấp thỏm như vậy nữa. Đêm đó, Tư Dụ từng hỏi ta, sau này có rời khỏi Ngụy Châu, rời khỏi Vương Phủ hay không? Phu quân chàng đoán xem, ta đã trả lời thế nào? A Yên nghiêng đầu nhìn chàng, không vạch trần chuyện Tạ Đĩnh nghe lén, chỉ khẽ nói, ta không biết. Câu trả lời đã nghe qua một lần lại nguyên vẹn rơi vào tai vẫn khiến lông mày Tạ Đĩnh khẽ giật. Đặc biệt là nàng nói thẳng thắn như vậy, không hề có ý né tránh che giấu. Hắn không lộ vẻ gì, chỉ nắm lấy tay nàng. Vì sao do dự không quyết? Trong lòng có rất nhiều lo lắng. A Yên đón nhận ánh mắt hắn, đáy mắt trong veo dần lộ vẻ thành thật. Trước khi gả thay vào phủ, A Yên từng nghĩ đến việc gả vào nhà cao cửa rộng. Phủ Thái Sư tuy từng có gia thế hiển hách, nhưng vì con cháu không ai kế thừa được tài học và khí độ của Tiên Thái Sư, gia thế đã dần suy tàn, nhất định không phải là nhà mẹ đẻ có thể tùy ý dựa dẫm. Mà người lớn trong phủ tuy thiên vị nhưng không giống như một số công phủ hầu môn tranh đấu hiểm ác. Nàng mỗi lần nghe người khác nhắc đến những thủ đoạn đó, chỉ cảm thấy kinh hãi, tránh còn không kịp. Vì vậy, khi Nghị Thân đã chọn Kiều Hoài Viễn, coi trọng chính là sự giản đơn của Kiều gia. Đương nhiên, sau này mọi chuyện đều đi ngược lại với dự tính. Nàng không hề che giấu dự định lúc đó. trước tiên nói rõ ngọn ngành với Tạ Đĩnh. Tiếp lời, vương phủ là tình hình gì không cần ta nói, phu quân đều rõ. Bên ngoài Xuân Ba Uyển không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Nhà mẹ đẻ ở kinh thành không giúp được gì, phu quân lại có quân chính sự đè nặng trên vai, nhất định không thể phân quá nhiều tinh lực cho nội trạch. Nếu ta muốn ở lại vương phủ lâu dài, những mũi tên ngầm đao sắc, lòng người khó dò này đều phải tự mình ứng phó. Thật ra ta cũng hiểu, người sống ở đời phải tự mình chống đỡ được mới có thể có chỗ đứng. Thân là nữ chủ nhân vương phủ, càng không thể yếu đuối sợ sệt. Dù không thể giống như mẫu thân, vào thời điểm vương phủ nguy nan trấn áp tiểu nhân, ổn định cục diện cũng nên có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Để viện Lạc An thân lập mệnh được thanh tịnh an ổn. Nếu đổi lại là nhà khác, ta có lẽ có thể ứng phó thỏa đáng. Nhưng vương phủ chung quy khác với những nơi khác, kiến thức và thủ đoạn của ta đều kém xa tổ mẫu và mẫu thân. Hơn nữa chuyện trong phủ trong ngoài liên lụy, không phải là thứ ta có thể dễ dàng đối phó được. Vị trí vương phi này, e rằng khó mà đảm đương nổi. Những lời nói đã cân nhắc kỹ lưỡng, từ đầu lưỡi nàng chậm rãi thốt ra, ngữ điệu khá dịu dàng, thần sắc lại kiên định. Hiển nhiên đã suy nghĩ chín chắn. Tạ Đĩnh chăm chú nghe xong, lộ vẻ kinh ngạc khi mới nghe được bí ngữ. Hắn từng đoán già đoán non vì sao nàng vẫn còn tâm tư rời đi. Cho dù là sự an nhàn ở Thục Trung mà Chu Hy Giật đưa ra, hay sự kiên định và chuyên nhất của Tư Dụ luôn ở bên cạnh, dường như đều là những cành hoa quyến rũ ngoài tường sẽ khiến nàng tham luyến cảnh sơn thủy thư họa mà sinh lòng hướng tới. Tuy nàng không ngờ rằng điều nàng lo lắng lại là điều này. Trong mắt hắn, những lo lắng như vậy thật sự không đáng nhắc đến. Tạ Đĩnh không khỏi bật cười. Xét về tâm cơ thủ đoạn, những nữ tử có năng lực trong các gia đình quyền quý nhiều vô kể. Nếu ta muốn người như vậy, hà tất phải kéo dài đến tận bây giờ? Hắn nghịch ngón tay mềm mại của nàng, đáy mắt lộ vẻ dịu dàng. Những chuyện trong phủ nếu nàng nguyện ý quản lý, tự nhiên có thể tùy ý xử trí. Nếu không muốn tốn tâm sức, ta sẽ tìm cho nàng một người quản gia đáng tin cậy. Buông tay mặc kệ cũng được. A Yên từ nhỏ đã bị người khác yêu cầu phải hiểu chuyện, chung quy vẫn không dám đem mọi việc đều ném cho Tạ Đĩnh. Nhỏ giọng nói, vậy chẳng phải là không thể chia sẻ gánh nặng cho phu quân sao? Ta cưới nàng chẳng lẽ là để chia sẻ gánh nặng? Tạ Đĩnh nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nàng, khẽ điểm nhẹ lên trán nàng. Thật ra nàng rất thông minh, tính tình cũng lanh lợi. Những chuyện trong nội trạch nếu thật sự muốn học, chỉ cần điểm qua là hiểu. Cái gọi là thủ đoạn tâm cơ, không phải là không học được, mà là khinh thường mà thôi. Huống hồ, nếu để nàng suốt ngày bận rộn chuyện quản lý gia đình, cuốn vào tranh đấu, ngược lại là ủy khuất. Vùi dập nàng, cô nương nhỏ được nuôi dưỡng trong nhung lụa, được hai vị tổ phụ dạy dỗ nên có tấm lòng khoáng đạt, tài hoa đầy bụng, vốn nên vô tư vô lo hưởng thụ vinh hoa, làm những việc nàng muốn làm, bất kể là thư pháp hội họa, âm luật hay là những tạp nghệ khác, nàng đều có đủ thiên phú. Đó mới là những ánh hào quang rực rỡ hiếm gặp ở người thường. Không nên vùi lấp trong những tính toán tranh đấu hậu trạch. So với vẻ đoan trang tôn quý của vương phi, hắn thật ra càng muốn nhìn nàng gảy đàn mài mực, lấy sơn thủy thư họa làm niềm vui, vô ưu mà tự tại, nở nụ cười tùy hứng rạng rỡ. Dù tình thế hiện tại còn chưa cho phép, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, hắn cũng muốn chống đỡ cả bầu trời, đem những xiềng xích trên người nàng gỡ bỏ hết, sau đó nâng nàng trong lòng bàn tay, cho nàng che chở, cho nàng sủng ái, để nàng rực rỡ tỏa sáng, rạng rỡ chói ngời. Những lời này nói ra đều là hư ảo, nàng có thể hiểu ý là được. Tạ Đĩnh quan sát ánh mắt A Yên, chuyển sang nói, còn một tầng lý do nữa. Thật ra nàng vẫn chưa nói. Nàng sợ vương phủ trong ngoài hung hiểm ẩn tàng, phòng không thể phòng, đặc biệt là lần này xảy ra chuyện hạ độc. Phòng thủ ở Xuân Ba Uyển sơ hở làm tổn thương thân thể, khiến nàng vô cùng sợ hãi. Giọng nói ôn hòa chắc chắn, trực tiếp đánh trúng trọng tâm. A Yên đột nhiên ngẩng đầu, cảm nhận được sự thấu suốt trong mắt Tạ Đĩnh, gật đầu thừa nhận, đúng là rất sợ hãi. Ta có thể dễ dàng tìm ra hàng trăm hàng ngàn lý do để rời khỏi vương phủ. Nhưng nếu muốn ở lại, trừ bỏ mẫu thân và Tạ Thục, điều quyến luyến chỉ có phu quân. Đây là chuyện đánh cược một phen, lưỡi dao liếm mật, muốn đi con đường này, chung quy phải hạ quyết tâm. Đó không chỉ là chuyện sinh mạng quan trọng, mà còn là trao đi chân tình. Trong kinh thi, Cố Nhiên vốn có viết, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhưng cũng có lời than, sĩ chi đam hề do khả thoát, nữ chi đam hề bất khả thoát, đàn ông vướng tình còn dễ dứt, đàn bà lụy ái khó buông rời, nữ tử trong tình cảm luôn phải cẩn trọng hơn một chút. Nàng cắn môi, khi hàng mi khẽ run rẩy, ánh mắt hơi rũ xuống, Tạ Đĩnh lại nâng mặt nàng lên. Trên khuôn mặt lạnh lùng có sự dịu dàng an ủi, cũng có lời hứa long trọng. Tình hình hiện tại, ta thật sự không dám nói về sau nhất định sẽ gió êm sóng lặng. Nhưng A Yên, ta sẽ lấy tính mạng bảo vệ nàng. Về phần những kẻ tiểu nhân trong bóng tối, nàng cũng không cần phải sợ hãi. Chuyện dùng thuốc trên người nàng đã có manh mối, trở về là có thể xử trí. Hành động quyết đoán dứt khoát như vậy, thật sự vượt quá dự liệu của A Yên. Nàng vốn chỉ là thỉnh Tạ Đĩnh trông chừng lang trung, nghe hắn ở kinh thành mà đã tra ra manh mối, nhớ tới tâm địa hiểm ác của đối phương, không khỏi ánh mắt căng thẳng, hỏi, là ai? Cách Chương.